mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Tình Xuyên Trong Tay Áo. Nhân đó, Thượng Tú Tài xin nhắn dùm đôi lời, đạo sĩ cười nói: Thôi là người tu hành, không làm chim báo tin cho ông được. Thượng Tú Tài năn nỉ mãi, đạo sĩ vung tay áo lên và nói: Nếu nhất định muốn vào thấy mặt người yêu, thì chui vào đây tôi đưa đi. Thượng Tú Tài nhìn vào bên trong, thấy rộng rãi như cả một gian nhà, liền chui vào. Lại thấy lộng lẫy sáng sủa, bàn ghế giường màn chẳng thiếu thứ gì, cho nên ở trong thấy thoải mái, không buồn chút nào. Đạo sĩ vào phủ ngồi đánh cờ với Lỗ Vương. Thừa dịp Huệ Kha tới gần, giả vờ phe phẩy tay áo để rũ bụi. Huệ Kha bị hút ngay vào trong mà chẳng một người nào trông thấy. Khi đó, Thượng Tú Tài đang lo nghĩ tư tưởng một mình, chợt nghe như có vật gì từ mái nhà rơi xuống. Nhìn ra thì là Huệ Kha. Hai người kinh ngạc và mừng rỡ, kể lể tình xưa. Thượng Kha nói: Cây duyên lạ lùng của đôi ta hôm nay nên làm thành vần thơ. Vậy tôi với mình làm thơ liên cú để kỷ niệm nhé. Chàng nói rồi viết câu mở đầu trên vách tường: Hầu môn thăm thẳm bấy lâu nay. Huệ Kha nói theo: Ai ngờ chàng tiêu lại gặp đây. Thượng Tú Tài tiếp câu thứ ba: Tay áo mênh mông trời đất rộng. Huệ Kha đọc câu kết: Trai thương gái nhớ được sum vầy. Viết bài thơ vừa xong, bỗng có 5-6 người đi vào. Bịt khăn đầu dìu, mặc áo màu hường, nhìn ra đều không quen biết. Mà họ cũng lẳng lặng không nói gì, chỉ bắt Huệ Kha dẫn đi. Thượng Tú Tài kinh hãi, chẳng hiểu ngọn nguồn ra sao. Về nhà, đạo sĩ gọi Thượng Tú Tài ở trong tay áo ra, hỏi chuyện tình tự có hà lòng chưa. Thượng Tú Tài còn giấu giếm không nói hết. Đạo sĩ mỉm cười, cởi áo, lộn bên trong đưa cho chàng xem. Chàng nhìn kỹ thì thấy có tự tích lờ mờ nhỏ tí, tức là bài thơ tình tự của hai người liên cú hồi nãy. Mười mấy hôm sau chàng lại xin chui vào tay áo lần nữa. Trước sau là 3 lần, Huệ Kha bảo Thượng Tú Tài: Thiếp nghe trong bụng khang khát, nghĩ mà lo quá. Thường ngày, thiếp lấy lụa buộc bụng lại, còn có thể giấu giếm được. Nhưng trong vương phủ tai mắt rất nhiều. Một mai ở cữ, làm sao giấu được đứa trẻ khóc oa oa như thế này? Vậy chàng phải bàn tính với đạo sĩ. Chừng nào thiếp sinh đẻ, thì ông phải cứu giúp mới được. Thượng Tú Tài vâng lời, đêm ấy về quỳ trước mặt đạo sĩ. Chưa kịp nói gì, thì đạo sĩ đã đỡ dậy và nói: Thôi! Anh chị căn dặn nhau những gì tôi biết hết rồi. Xin à, Tú Tài đừng lo. Dòng sống nhà ông nhờ có giọt máu này, lẽ nào tôi không hết sức giúp đỡ. Nhưng từ nay trở đi, đừng có đòi chui vào tay áo nữa nhé. Tôi muốn báo đáp ông, chẳng phải chỉ ở tự tình mà thôi đâu. Mấy tháng sau, một hôm đạo sĩ ở ngoài về, tươi cười và nói: Tôi đã rước cậu bé về đây, mau mà sửa soạn tã lót đi. Người vợ của Thượng Tú Tài vốn hiền lành, ngoài 30 tuổi, sinh nở mấy lần chỉ được một người con trai. Vừa lại sinh một người con gái, đầy tháng thì bỏ. Nay nghe chồng vào báo tin, tức tốc chạy ra đón đứa bé. Đạo sĩ thò tay vào tay áo, đỡ đứa bé ra. Nó đang ngủ say và còn chưa cắt rốn. Vợ Thượng Tú Tài đón lấy, bế trên tay. Bây giờ đứa bé mới bắt đầu khóc thành tiếng. Đạo sĩ cởi áo và nói: Máu vấy dơ cả áo thế này, đạo môn kỵ nhất đấy. Này vì giúp đỡ ông mà chiếc áo 20 năm nay bỗng chốc phải bỏ đi. Thượng Tú Tài đưa áo khoác cho đạo sĩ thay, đạo sĩ căn dặn. Cái áo cũ của tôi chớ nên bỏ đi, để làm thuốc trị bệnh hay lắm đấy. Chỉ xé một miếng độ một chỉ mà đốt, hòa với nước nóng, có thể cứu được trụy thai và sinh đẻ khó đấy. Thượng Tú Tài vâng lời. Đạo sĩ lại ở một thời gian, chợt bảo với Thượng Tú Tài. Chiếc áo cũ nên để dành ít nhiều, về sau tự mình cần dùng. Sau khi tôi chết cũng không nên quên nhé. Thượng Tú Tài cho là lời nói không bình thường, nhưng đạo sĩ lặng lẽ ra đi, vào phủ Lỗ Vương nói. Có lẽ tôi chết bây giờ đấy. Lỗ Vương kinh ngạc hỏi tại sao. Đạo sĩ thưa. Ai, đó là số trời đã định, còn phải nói làm gì. Lỗ Vương không tin, cố giữ lại chơi. Đánh xong một ván cờ, đạo sĩ vội vàng đứng lên. Lỗ Vương ngăn lại. Đạo sĩ xin phép ra ngoài, Lỗ Vương mới đồng ý. Đạo sĩ ra ngoài nằm vật xuống, xem ra thì ông đã chết rồi. Lỗ Vương sắm sửa quan tài chôn cất đủ lễ. Thượng Tú Tài rất cảm ơn, bấy giờ mới hiểu lời nói hôm nào, tức là bảo trước vậy. Cái áo cũ ông để lại, làm thuốc cho bà đẻ thật là linh nghiệm. Người đến xin chen vai nối gót ở trước cửa. Ban đầu còn có cái tay áo vấy máu, lần hồi xé tới cổ, bất cứ chỗ nào làm thuốc cũng nghiệm. Sau nhớ lại câu đạo sĩ căn dặn, e chính vợ mình sẽ có tai vạ vì sinh sản, cho nên cắt lấy một miếng vai có máu, to chừng bàn tay, cất kỹ để dành. Gặp lúc Lỗ Vương có nàng ái phi chuyển dạ 3 ngày không đẻ, bao nhiêu lương y đều bó tay. Có người mách Thượng Tú Tài có cách chữa tuyệt diệu. Lỗ Vương gọi Thượng Tú Tài vào, quả thật chỉ có một chén thuốc là ái phi sinh đẻ dễ dàng. Lỗ Vương mừng hết sức, tặng cho rất nhiều tiền bạc gấm vóc. Nhưng món gì Thượng Tú Tài cũng từ chối không nhận. Lỗ Vương nói, vậy anh muốn cái gì? Dạ thưa, tôi không dám nói ạ. Lỗ Vương gạn hỏi đôi ba lần, Thượng Tú Tài cúi đầu nói, nếu đại vương ban ơn cho, tôi xin người đào hát cũ, Huệ Kha là đủ rồi. Lập tức, Lỗ Vương cho gọi nàng ra, hỏi bao nhiêu tuổi. Nàng thưa, thiếp vào trong phủ từ hồi 18 tuổi, nay đã 14 năm rồi ạ. Lỗ Vương thấy tuổi của nàng đã lớn, bèn cho phép Thượng Tú Tài lựa chọn trong đám đào hát son trẻ, muốn lấy cô nào cũng cho. Thượng Tú Tài không chọn cô nào cả, khăng khăng chỉ chọn cô đào già, Huệ Kha mà thôi. Lỗ Vương cười nói, anh học trò này khờ quá, hay là đôi bên đã đính hôn từ 10 mấy năm về trước? Thượng Tú Tài kể hết duyên tình của hai người từ trước đến nay. Lỗ Vương liền sai người ngựa, đưa Huệ Kha và những tiền bạc gấm vóc để làm tư trang cho nàng đi về nhà chồng. Đứa con trai Huệ Kha đẻ lúc trước, tên là Tú Sinh, có nghĩa ẩn Tú Sinh là đẻ trong tay áo. Lúc này đã được 11 tuổi. Hàng ngày hai vợ chồng nhớ ơn đạo sĩ, nên năm nào đến tiết Thanh Minh cũng đi viếng mộ. Có người ở Tứ Xuyên lâu năm gặp đạo sĩ ở giữa đường, trao cho mấy quyển sách và nói đó là sách trong phủ Lỗ Vương. Vì đi vội vàng, quên chưa trả lại được, nay phiền đem về trả dùm cho Lỗ Vương. Người đó về nghe tin đạo sĩ đã chết, thành ra không dám tâu với Lỗ Vương. Sau đó nhờ Thượng Tú Tài trả quyển sách và tâu hộ sự thật. Lỗ Vương mở ra xem thì quả là quyển sách của mình đã cho đạo sĩ mượn năm xưa. Nhân đó, Lỗ Vương sinh nghi, đào mộ đạo sĩ lên xem, thì ra chỉ còn cái quan tài trống rỗng. Về sau, chính thằng con trai của vợ cả Thượng Tú Tài sinh ra chẳng may chết yểu, nhờ có Tú Sinh nối dõi tông môn, đúng lời tiên tri của đạo sĩ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe.